rất yêu em. Chương 508, góc truyện audio.com. Trải qua lần khiêu khích này của Cố Nhị, Miêu Doanh Cửu bỗng chốc đã biến thành thiếu nữ 18 tuổi. Rõ ràng trong lòng nóng ran, xấu hổ khó chịu nhưng mà trên mặt vẫn tỏ ra vô cùng tức giận. Cô ấy xấu hổ và giận dữ tắt video, tự cảm thấy bản thân không phải là đối thủ của Cố Nhị, anh ta rõ ràng là một người tên cáo già, đùa giỡn cô 8 lần 10 lượt đều không phải là vấn đề. Cô cũng muốn chơi đùa lại Cố Nhị một chút nhưng mà trình độ của cô không đủ, có rất nhiều chiêu cô cũng không biết dùng như thế nào, không giống như Cố Nhị, chơi đùa là kỹ năng thiên sinh của anh ta, sử dụng rất rõ ràng mà không khiêu dâm. Người như anh ta chính trực kèm theo 3 phần ác, trong cái ác lại có 7 phần chính ác ác khó phân biệt rõ ràng. Tuy nhiên trái tim của Miêu Doanh Cửu cứ chìm đắm trong đó, không có cách nào thoát ra được. Hôm đó Cố Nhị học xong, trong lúc nghỉ giải lao, anh ta đứng hút thuốc ở hành lang. Anh ta rất ít khi hút thuốc, dáng vẻ hút thuốc cũng đẹp trai cực kỳ. Hứa Thái Vi nhìn thấy Cố Nhị từ phía sau thì có cảm giác an toàn, cắn môi và bước tới. Cố tổng, cô ta gọi nhẹ một tiếng từ phía sau. Cố Vi Hằng quay đầu, có chuyện gì? À, không có gì, vừa đúng lúc nhìn thấy anh ở đây thì đi tới, nói chuyện chút xíu. Hứa Thái Vi trả lời, cô không có chuyện gì, vừa đúng lúc tôi có chuyện. Cố Vi Hằng quay người lại, dựa vai vào cửa sổ phía sau, kêu anh họ đi điều tra tôi, là cô làm phải không? Muốn ly gián mối quan hệ giữa tôi và vợ tôi sao? Chuyện này, Cố Vi Hằng dùng đầu ngón chân nghĩ thì cũng biết là do Hứa Thái Vi làm. Hứa Thái Vi mới đầu nghe thấy Cố Vi Hằng tìm cô ta có chuyện thì rất vui mừng, trong lòng nghĩ, giữa hai người họ bây giờ vẫn có chuyện để nói ư. Cô ta đang nghĩ không biết là chuyện gì đây, không nghĩ rằng là đến tìm cô ta tính sổ. Quan hệ của tôi và vợ tôi, không phải cô có thể ly gián đâu. Cô càng ly gián, hai chúng tôi càng tốt đẹp, tôi là cục cưng của vợ tôi, may mắn thay tôi có tuyệt chiêu. Sự tín nhiệm của cô đối với tôi, sau này đã mất đi một sao rồi, sau này muốn tìm tôi cô nên cẩn thận một chút. Trước tiên đem ngôi sao đó bù lại, nói xong Cố Vi Hằng liền rời đi, Hứa Thái Vi chưa kịp tiến thì lùi mất một bước, Cố Vi Hằng lại tiếp tục lên lớp. Những chủ tịch này đều là những người tinh anh của Hải Thành, người trên người, giáo viên thân phận tuyệt nhiên là giáo viên, nhưng đối với những chủ tịch này, vẫn rất là tôn trọng, tránh khỏi phải chặn mất đường đi của bản thân sau này. Cố Vi Hằng gần đây hình tượng ở Hải Thành thăng cấp cực kỳ nhanh, vốn dĩ là đạp bàn đạp doanh nhân yêu nước, sau đó anh ta đầu tư bảo vệ môi trường, tài trợ cho sinh viên nghèo miền núi, điểm đánh giá hơn 10 điểm, cộng thêm ngoại hình mọi phần 10 làm người khác yêu thích, rõ ràng là một thương nhân, nhưng mà hiện tại chẳng khác gì một nam tài tử. Nhưng mà nam tài tử cái thân phận này, Cố Nhị có một chút miệt thị, hơn hết con người của anh ta tương đối ngạo mạn, loại ngạo mạn này không phải giả mà được, anh ta thật sự coi thường. Hôm đó, Cố Nhị lại đi học một lần nữa môn tài chính, anh ta đã là học viên thường xuyên của môn này rồi. Miêu Doanh Cửu nhìn thấy rồi Cố Nhị thực sự có nhiều tài năng mới bộc phát, nếu như cô ta không nhanh lên, có thể sẽ bị tụt lại phía sau. Vốn dĩ Miêu Doanh Cửu là người rất kín tiếng, bất kỳ tiết mục truyền hình nào cũng không muốn lên, nhưng Miêu Doanh Đông nói không nên để tên. Góc truyện audio.com, tiểu tử này đắc ý quá lâu, bởi vì Miêu Doanh Đông đã nhìn ra được tiểu cửu tuy có tài năng thiên phú về phương diện kinh doanh, nhưng mà ở phương diện tình ái, cô ấy rất trầm lặng, lại không biết nói chuyện, cũng không biết cách tìm tình địch cho Cố Vi Hằng, vừa tìm đọc tình địch thì bị Cố Vi Hằng nhìn ra ngay, bị anh ta moi trúng tim đen đến run sợ tim đập loạn nhịp, nhưng cô ấy không biết biểu đạt, rồi tức giận không thèm nói chuyện với Cố Vi Hằng, cô ấy càng như vậy, Cố Vi Hằng càng đắc ý. Tóm lại, đây là cảm giác của một tân thủ gặp phải kỳ thủ cao cấp. Cô ấy vốn dĩ cảm thấy mình không sai, cho nên thua như thế nào cũng không biết. Đây là kiểu muốn bị Cố Vi Hằng làm cho cả đời tức muốn điên lên. Hơn nữa, còn bị tức đến chết, vì Cố Vi Hằng càng ngày càng có tiếng tăm, nhìn thấy em gái mình như vậy, Miêu Doanh Đông tự thay mặt Miêu Doanh Cửu tiếp nhận một cuộc phỏng vấn của chương trình truyền hình. Anh trai, anh yêu đương giỏi như vậy, anh đi giùm em đi. Miêu Doanh Cửu dạo này rất bận bịu, hơn nữa cô ấy đối với việc lên TV cũng không có hứng thú gì. Nói thật lòng, nếu như anh là phụ nữ, anh sẽ yêu Cố Nhị rồi, cũng chính là em, nếu như đổi lại là anh sẽ để anh ta chết lên chết xuống bao nhiêu lần rồi. Mau đi, bởi vì nói chuyện tình yêu không phải là điểm mạnh của em, vậy em phát huy điểm mạnh của mình đi, trên thương trường em cao hơn anh ta một cái đầu. Miêu Doanh Đông nói, lên truyền hình ngày hôm đó, Miêu Doanh Cửu ăn mặc cực kỳ trang trọng, phong thái ngời ngời, khí chất xuất chúng, khi trả lời phỏng vấn, thuật ngữ từng câu tiếp từng câu, hơn nữa rõ ràng lưu loát, không hề gây áp lực cho bất kỳ ai. Trước khi lên truyền hình, cô đã nói cho Cố Vi Hằng rồi, để anh ta đúng giờ đón xem. Lúc đó Cố Vi Hằng ở văn phòng làm việc của chính mình, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Miêu Doanh Cửu. mỉm cười, dần dần cúi đầu xuống, giọng điệu nói chuyện lúc trầm lúc bổng, thực ra, dáng vẻ cô ấy thật sự có một chút kiềm chế ham muốn. Tại thời khắc này, cô Vi Hằng có chút ganh tị, trong lòng còn có một vài cảm giác khác, tóm lại, không được thoải mái cho lắm. Anh không biết người mình ganh tị là ai, có thể đã chạm tới sự uy nghiêm của người đàn ông. Cũng có thể, anh không thể nói rõ cách chương.